Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1203, 1203, Cương Nhu Chi Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất kỳ quay lại đường sống. Lâm Dịch nói thẳng, biểu hiện ra vô cùng cường thế sát khí. Phi Hồng Tiên Tử chết, làm cho Lâm Dịch sát khí nổi lên. Vừa dứt lời, ở đây ba vị thần tướng song song cảm giác được một loại khí tức tử vong chợt hàng lâm. Gần như làm bọn hắn hít thở không thông. Ba người cảm thấy da đầu phát bùng nổ. Đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Theo bản năng, ba người liền muốn phóng xuất ra cấm thuật. Chiến, Lâm Dịch bỗng nhiên mở miệng. Giống to một tiếng kinh thiên động địa. Bốn người đỉnh đầu Phong Diệp đều lăn xuống. Một cổ mắt thường có thể thấy được ba động nhanh chóng mạn qua bốn người. Ba vị thần tướng cả người chấn động, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể bắn ra một đoàn huyết vụ, nguyên thần cũng là rung động liên tục, trước tiên đụng phải bị thương nặng, Công Tôn Nhu cũng là chân mày nhíu chặt, thân thể mềm mại nhỏ không thể xem xét hoảng động Liễu Nhất Hạ. Nhưng vẫn chưa bị thực chất tính chất thương tổn, chỉ là có trong nháy mắt thất thần. Mà Lâm Dịch động tác nhưng không có mảy may ngừng. Tay trái hướng phía bốn người đứng yên phương hướng. Cách không sờ. Lạnh lùng nói ra. Không gian băng tháp. Bốn người không gian chung quanh theo Lâm Dịch ngón tay của thu nạp. Giống như một vải vóc bị ngoại lực trùng kích. Hướng trung tâm liên tục ao hãm. Ba vị thần tướng ngay cả phóng xuất ra cấm thuật. Cũng không đỡ được cái này cổ không gian đại đạo lực lượng. Thân hình bị ép buộc chen tại một cái không gian thu hẹp trong. Oanh, không gian không chịu nổi cổ lực lượng này, ầm ầm sụp đổ. Ba vị thần tướng kêu thảm một tiếng. Huyết vụ tràn ngập, nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Chết không toàn thây, ba người trong tay thần khí. Đều bị không gian băng tháp lực lượng trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Mà Lâm Dịch chém giết ba người. Căn bản không cần tốn nhiều sức, tại phóng xuất ra không gian đại đạo song song, Công Tôn Nhu cũng đã lợi dụng thân pháp, mạnh mẽ thoát khỏi không gian băng tháp tác dụng phạm vi. Nhanh chóng hướng Lâm Dịch tiếp cận, hai người chỉ có 10 thước khoảng cách, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Công Tôn Nhu nhìn như mềm mại, lại đột nhiên đang lúc bắn ra một đạo kim quang vạn trượng khí huyết. Đâm mắt người con mắt, tại đây khí huyết trong, Lâm Dịch rõ ràng có thể cảm giác được có vô số pha tạp huyết mạch lực lượng. Nhưng được cô gái này cực kỳ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Trong đó, thậm chí còn có một tia thanh long chân huyết huyết mạch lực. Lâm Dịch ánh mắt của lạnh hơn, nhìn chằm chằm gần tại chỉ thứ, nhìn như hồn nhiên ngây thơ Công Tôn Nhu, trong mắt không có nửa điểm thương tiếc. Phảng phất là đang nhìn một cái người chết. Loại này mị hoặc pháp tướng tiểu thủ đoạn, căn bản không ảnh hưởng tới Lâm Dịch tâm cảnh. Công Tôn Nhu chợt vừa ra tay, liền lựa chọn cùng Lâm Dịch cận chiến tranh phong. Khoảng cách của hai người rất gần. Lâm Dịch lúc này ở tế xuất tinh hồn kích, liền có vẻ có chút ngoài tầm tay với. Trái lại dễ biến thành trói buộc. Nhưng Lâm Dịch cận chiến lực cũng không kém chút nào. Tinh thần chi tâm nhảy lên, phát ra một tiếng lôi động đại cổ buồn bực. Đông, Lâm Dịch cả người hơn một vạn ở trong huyệt vị chợt bắn ra vạn trượng tinh quang. Đại thủ khẽ lật, phóng lên cao, chưa tới phần cuối, đột nhiên xuống phía dưới bạo áp. Cương mãnh không chú phiên thiên trưởng. Trong phút chốc, Lâm Dịch khí thế của đưa lên đến cực điểm, giống như một pho tượng cổ lão thái cổ thần linh. Nghiêm nghị không thể xâm phạm. Phiên thiên trưởng hướng phía Công Tôn Nhu đầu bạo áp. Không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ. Công Tôn Nhu nguyên bản trước một bước đánh ra một quyền. Quyền diện kim long quấn. Khí thế rộng rãi. Một cái đằng đằng sát khí. Kim quang vạn trượng long thủ đã miêu tả sinh động. Nhưng khi Lâm Dịch phiên thiên trưởng hạ xuống, Công Tôn Nhu trong mắt lại hiện lên một cái vẻ hoảng sợ. Công Tôn Nhu sở dĩ chủ động cùng Lâm Dịch cận chiến. Chính là đối với nhục thể của mình hòa khí huyết lực có đầy đủ nắm chặt. Hơn nữa nàng chỉ có cận chiến phải giết chi kỹ. Công Tôn Nhu huyết mạch cực kỳ đặc thù. Không chỉ là bất tử kim thân. Nhiều năm trước tới nay, nàng một mực thử dung hợp các loại thái cổ cường đại huyết mạch. Lớn mạnh tự thân lực lượng. Theo Công Tôn Nhu, huyết mạch là tất cả tu sĩ căn bản. Chỉ cần huyết mạch đủ cường đại. Tại đại chiến trong có thể bộc phát ra đầy đủ lực sát thương. Đây cũng chính là nàng có thể đứng hàng tướng bảng thứ 5 căn bản. Nhưng dù vậy, đối mặt Lâm Dịch Phiên Thiên Trưởng, Công Tôn Nhu trong tâm trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một trưởng này ngạnh kháng không được. Trong phút chốc, ý niệm trong đầu chuyển động. Công Tôn Nhu thân hình đột nhiên trở nên nhu nhược không có xương. Giống như nước chảy giống nhau. Theo Lâm Dịch Phiên Thiên Trưởng trượt hướng về phía một bên kia. Lực lượng theo chí cương biến thành chí nhu. Công Tôn Nhu thi triển ra dĩ nhiên không có nửa điểm đình trệ. Như nước chảy mây trôi vậy tự nhiên. Hì hì, bán thánh đại nhân làm sao một chút cũng đều không hiểu được thương hương tiếc ngọc đây. Công Tôn Nhu né qua Lâm Dịch Phiên Thiên Trưởng, cười duyên một tiếng. Lâm Dịch hai tròng mắt hàn quang chợt nhanh chóng, không nói được một lời. Phiên Thiên Trưởng thất bại, quả thực ngoài Lâm Dịch dự liệu, đổi thành cái khác thần tướng, đặc biệt bất tử kim thân, nhất định sẽ thử cùng hắn liều mạng một chiêu. Nhưng chỉ muốn cùng Phiên Thiên Trưởng liều mạng lên, Lâm Dịch cũng sẽ không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc. Công Tôn Nhu thân là tướng bảng thứ 5. Am hiểu cận chiến tranh phong, cư nhiên đồng ý tách ra Lâm Dịch phong mang. Loại này đối với nguy hiểm bén nhạy phát hiện lực, quả thực thắng được rất nhiều người. Tuyệt thế thần tướng, không có một cái là giỏi về hạng người. Mà Lâm Dịch một chiêu thất bại, khí lực dùng hết, bản thân lại lâm vào Công Tôn Nhu vi sát chi chung. Cho dù không quay đầu lại nhìn, Lâm Dịch cũng có thể rõ ràng cảm thụ được sau đầu truyền tới một cổ bén nhọn kinh khí. Công Tôn Nhu dựa vào thân pháp, đi vòng qua Lâm Dịch phía sau. Một quyền đập hướng Lâm Dịch đầu, gần như không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Dịch theo bản năng hướng bên cạnh bước ra một bước. Bỗng nhiên xoay người, một quyền trực kích, ngược lại đánh Công Tôn Nhu đầu. Một quyền này tốc độ cực nhanh. Đã động dùng tới thời gian đại đạo. Công Tôn Nhu sắc mặt đại biến, đến không kịp né tránh, đầu chợt ngửa về sau một cái, thân thể dĩ nhiên khom thành một loại thường nhân khó có thể làm được đường cong. Thật là nhu nhược không có xương. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch cảm giác cùng mình tranh đấu chém giết không giống nhân tộc, ngược lại là một cái nhẵn bóng đi người cự mãng. Lâm Dịch trong lòng dùng mình. Không nói cái khác, chỉ là Công Tôn Nhu bằng vào loại này quỷ dị vô cùng thân pháp. Chỉ sợ cũng đủ để nháy mắt giết tuyệt đại đa số cùng giai tu sĩ. Nhưng Lâm Dịch một quyền thất bại, thừa dịp thế đi chưa hết thời điểm. Hóa quyền làm trưởng, đột nhiên xuống phía dưới bạo áp. Quyền pháp ở giữa không trung, đột nhiên chuyển biến thành Phiên Thiên Trưởng. Trong này biến hóa chi đạo có thể nói hoàn mỹ. Không hề đình trệ, kẻ khác nhân xem thế là đủ rồi. Công Tôn Nhu lúc này thân thể đã khom thành một loại quỷ dị đường cong. Mắt thấy đã tránh không khỏi Phiên Thiên Trưởng bảo áp, nhưng chiến cuộc lại đột nhiên phát sinh chuyển biến. Công Tôn Nhu trong mắt lóe lên một cái sát khí. Hai chân đột nhiên bắn lên, giống như hai con cự mãng vậy. Mềm nhũn theo Lâm Dịch cánh tay quấn đến. Mượn cổ lực lượng này, Công Tôn Nhu thân hình rung động, tránh được Phiên Thiên Trưởng sát thương phạm vi, nhưng hai chân nhưng thủy chung treo ở Lâm Dịch trên cánh tay của không có bóc ra. Từ khi Lâm Dịch sáng chế dũng mãnh không chú Phiên Thiên Trưởng, cái này vẫn là lần đầu tiên bị người phá hỏng. Toàn bộ quá trình nhìn như ngắn, nhưng ẩn chứa chí lý. Đây mới thực là lấy nhu thắng cương. Công Tôn Nhu đã đem cương nhu chi đạo phát huy đến cực hạn. Đơn thuần liền phương diện này mà nói, Lâm Dịch chỉ có sở không kịp. Mà lúc này, Lâm Dịch Phiên Thiên Trưởng lần thứ 2 thất bại. Công Tôn Nhu sát khí lại chợt hàng lâm, hai chân nhìn như nhu nhược, lại bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, cuốn lấy Lâm Dịch cánh tay, dùng sức lắc một cái. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, tại cổ lực lượng này dưới, cánh tay hắn cơ hồ bị vặn gãy. Cách chương.